Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, sừng thú, sừng thú. Đối với Tiểu Vân loại này thỉnh thoảng liền nhặt đồ vật trở về nuôi thói quen xấu. Hồng Phong đạo trưởng ngoại trừ não nhân đau bên ngoài, vẫn là não nhân đau, nhìn xem đồ đệ mình con gái ruột, nhìn nhìn lại ôm con chó vàng đứng ở một bên lão thực chờ kết quả kẻ lang thang. Cùng không có việc gì đứng ở một bên Tô Khước, cuối cùng khóa chặt người sau, kìm nén bực bội, tôn, giá, hả, Tô Khước một mặt vô tội nhìn xem dựng râu trừng mắt Hồng Phong đạo trưởng. Mạc Danh, không có quan hệ gì với ta à, người cùng chó cũng không phải nàng nhặt chẳng lẽ ngươi không có. Gật đầu, Hồng Phong đạo trưởng dựng râu trừng mắt, cái này, Tô Khước đôi mắt dao động một giây. Sau đó trong nháy mắt khôi phục siêu cấp vô địch lý trực khí trắng bộ dáng đứng chỗ ấy. Hừ, tương đương bản lão tổ không muốn cùng ngươi tên tiểu bối này tranh luận. Hồng Phong ngạo đạo trưởng. Hồng Phong đạo trưởng nghĩ khi sư diệt tổ, mặc dù cuối cùng lại là đáng thương ăn không ngồi rồi đại lão cõng nồi. Nhưng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ Hồng Phong đạo trưởng vẫn như cũ lưu lại kẻ lang thang cùng con chó vàng, dạng này thôn xóm nhỏ tự nhiên là không có sủng vật bệnh viện. Muốn nhìn bệnh đến đưa đến trên trấn mới được, mà lại người ta còn chưa nhất định sẽ nhìn như ngươi vậy một con điền viên chó. Bởi vì kiếm không có bao nhiêu tiền a, nhưng cũng may cùng tương đối yếu ớt chủng loại chó so sánh. Chó vườn Trung Hoa thực sự quá tốt nuôi, xác định là cảm mạo về sau, thập nhị cầm khóa thuốc cảm mạo phiến. Tách ra thành 4 mảnh sau đút chút cho con chó vàng. Còn lại 3/4 giữ lại, nhìn tình huống lại uy, Tiểu Vân cùng Tề Hoa Hoa ôm trong đạo quán không cần phế chăn bông. Lâm thời cho con chó vàng làm cái ổ, lời bộc bạch thả bát thanh thủy, thuận tiện nó tỉnh ngủ có thể uống. Về phần kẻ lang thang thì từ thập nhị mang theo đi tắm rửa. Gặp thân cao tựa hồ không khác mình là mấy. Cầm bộ đạo bao tạm thời để hắn mặc vào, còn qua tóc dài cùng sợi râu, cũng cạo đến sạch sẽ, lộ ra hắn từ phải trán nghiêng nghiêng mà xuống, chặt đứt phải mi mi phong, trải qua khóe mắt về sau, tại trên gương mặt phương khó khăn lắm dừng lại giữ tợn vết sẹo. Chỉ nhìn vết sẹo này, cũng có thể biết lúc trước thụ thương lúc nên có bao nhiêu hung hiểm mà ni toàn thân sạch sẽ về. Sau. Tô Khước chờ người mới biết kẻ lang thang gọi Lý Hàng Hán. Trước kia phạm tội vào ngục giam phán quyết vài chục năm. Biểu hiện tốt đẹp sau sửa án 10 năm ra ngục, 30 đúng đi vào, 40 chững chạc ra. Đã sớm nhân sự toàn không phải, vụng trộm về nhà thăm qua một chút phát hiện phụ mẫu bị đại ca của mình đại tỷ chiếu cố rất tốt. Về sau, liền lại yên lặng rời khỏi. Thê tử đã sớm tại hắn ngồi tù năm thứ hai thời điểm cùng hắn ly hôn. Dưới gối không con, tuy có phụ mẫu, nhưng mình xuất hiện ngoại trừ gia tăng lão nhân ra cùng đại ca phiền phức bên ngoài. Không có chỗ tốt gì, cho nên dứt khoát rời đi. Nguyên bản hắn định tìm cái tiểu công tùy tiện làm một chút. Tài cán trước đó không lâu cầu ra tìm đi lên. Lấy đánh gãy hắn một cái chân làm đại giá xem như cùng đã từng hoàn toàn phân rõ giới hạn. Nhưng đánh gãy chân công việc tự nhiên cũng không có. Không có nguồn kinh tế Lý Hàng Hán liền thành kẻ lang thang. Đầu này con chó vàng cũng là hắn tại gần đây 2 năm lang thang thời gian bên trong. Nhặt được, một người một chó, vẫn làm bạn đến nay. Hồng Phong đạo trưởng bọn người nghe, ngược lại cũng chỉ là hiểu rõ gật đầu. Vô luận là hắn vẫn là Tô Khước, đều rất rõ ràng Lý Hàng Hán hiện tại tao ngộ bi thảm. Bất quá là lúc trước làm qua chuyện sai gieo xuống quả mà thôi. Thế giới này kỳ thật có khi rất công bằng, người từng làm qua chuyện sai, dù là đã thông qua pháp luật đạt được trừng phạt, nhưng cái này cũng không hề đại biểu khổ cho ngươi khó liền sẽ theo hết hạn tù phóng thích mà kết. Thúc, ngược lại trở lại xã hội về sau. Bị ánh mắt khác thường đối đãi, thậm chí gặp có sắc nhãn ánh sáng, mà đầu này lại hẹp lại phá lệ gian nan, mỗi một phút tựa hồ cũng lại nhận tinh thần tra tấn con đường. Đều là lúc trước mình báo ứng mà thôi, Tô Khước dù bề ngoài 14, 15 tuổi, nhưng dù sao cũng là đã tại tu chân giới chờ đợi nhiều năm như vậy. Cũng là trải qua thương hải tang điền đại năng giả, thậm chí có khi tâm tính, có lẽ so Hồng Phong còn lạnh nhạt hơn mấy phần, cho nên nàng nghe xong, cũng chỉ hiểu rõ gật gật đầu, liền Hồng Phong đạo trưởng bọn người cảm khái thổn thức đều không có. Mà Tiểu Vân lại khác, nàng mới 10 tuổi, lại thiên tính thiện lương, khó tránh khỏi khổ sở. Còn tốt nàng nặng nhỏ hiểu chuyện, mặc dù rất nghĩ thông miệng để Hồng Phong ông nội cùng ba ba đem người lưu lại. Nhưng cũng biết yêu cầu như vậy không đúng, cho nên lau lau nước mắt sau liền xuất đạo xem mua bữa sáng đi. Lưu lại trầm ngâm Hồng Phong cùng yên tĩnh đợi ở một bên thập nhị. Không có việc gì vậy ta trở về. Tô Khước duỗi người một cái về sau, nhìn hai bên một chút liền chuẩn bị về thư phòng. Cả phòng ném loạn thư tịch vẫn chờ nàng thu thập đâu. Mới muốn từ chỗ ngồi đứng dậy, liền bị Hồng Phong đạo trưởng gọi lại, nghi hoặc hướng hắn nhìn lại, ngươi cảm giác cho chúng ta đem hắn lưu lại như thế nào? Hồng Phong đạo trưởng trầm ngâm sau mở miệng, thập nhị lẳng lặng nghe, giống như bình thường chỉ cần Hồng Phong đạo trưởng cùng Tô Khước xác định rõ sự tình. Liền trực tiếp làm theo, cũng không vượt qua. Ta không có ý kiến a. Tô Khước hơi đưa tay nháy nháy mắt. Mặc dù từ bối phận trên tới nói, nàng đúng là Hồng Phong trưởng bối không sai, nhưng đạo quán cũng không thuộc về nàng, mà là Hồng Phong. Dừng một chút sau Tô Khước lại mở miệng bổ sung, cái này Lý Hằng hắn ngược lại thật có chút cơ duyên, kỳ thật Hồng Phong đạo trưởng nghĩ nghĩ sau. Gật gật đầu, vậy ta tìm cái thời gian hỏi một chút hắn đi. Nếu như hắn muốn nguyện ý, dù là kham khổ chút, nhiều chén cơm cũng là không có gì, nói xong giống như là che giấu sự nhẹ dạ của mình đồng dạng. Khinh thường hừ hừ, dù sao còn có mấy cái như vậy phòng trống, vừa dễ dàng nhiều cái người hỗ trợ quét dọn, Tô Khước cũng không vạch trần hắn giống như sách. Giáo khoa ngạo kiều, một mặt cười trộm một mặt đứng dậy, chuẩn bị trở về hậu viện. Còn chưa tới cổng liền bị một mực không lên tiếng thập nhị gọi lại. Quay đầu chỉ nghe thấy làm cho nàng tan nát cõi lòng lời nói. Tôn giá, Tiểu Vân nói quyển kia ngũ ba ngươi một mực không có lấy về, Hồng Phong đạo trưởng nghe ân. Một tiếng, quay đầu liền bắt đầu quan tâm trưởng bối việc học vấn đề. Ngài tại sao lại không hào hào tự học đây? Coi như tạm thời không có cách nào để ngài bình thường đi học. Nhưng trước học ta nghĩ một chút biện pháp nhìn giải quyết như thế nào hộ khẩu của ngươi. Về sau, không có nghe hay không? Còn rùa niệm kinh, đại lão bịt lấy lỗ tai, cự tuyệt học tập, đế đô, dù mới buổi sáng 8 giờ, nhưng đế đô trong bệnh viện đã kín người hết chỗ. Lần nữa để cho người ta cảm nhận được giờ cao điểm loại sự tình này không chỉ chỉ thể hiện tại giao. Thông bên trên, Triệu Bình Đức cầm tự chụp cắn đi theo cùng thuê bạn cùng phòng sau lưng. Cùng một chỗ hướng phòng chạy, một mặt quay chụp chung quanh một mặt giải thích, hắn là cái không có danh khí gì internet celeb, võng hồng, trực tiếp, cho mình lấy cái bán cá đạo nhân, danh tự. Tự xưng là nào đó có chút danh tiếng đạo trưởng chi tử. Ngẫu nhiên còn có thể cùng fan hâm mộ tự xưng là mình là đạo quán thiếu chủ loại hình. Đỉnh lấy một chương coi như ngũ quan đoan chính tiểu soái khuôn mặt. Bình thường liền giúp đám fan hâm mộ nhìn xem tướng tay, tướng mạo, hoặc là đoán chữ, chòm sao vận trình chờ kiếm tiền. Bất quá nếu là gặp phải nghe nói nơi đó có cái gì cái gọi là sự kiện linh dị lúc, cũng sẽ chuyên môn chạy tới bác cái ánh mắt cùng chú ý độ. Bất quá cho đến nay mấy lần cái gọi là sự kiện linh dị cuối cùng đều là cái gì vượt qua giới hạn a. Có chuột loại hình ô long, thậm chí có lần còn gặp trần nhà cách tầng bên trong cất giấu một đống lớn ong mật khôi hài sự tình. Mặc dù Triệu Bình Đức bị ong mật đuổi cho chạy trối chết, chật vật không chịu nổi, nhưng lại chiếm được fan hâm mộ cười một tiếng, thế mà đạt được không ít khen thưởng. Tóm lại internet celeb, võng hồng. Trực tiếp công việc dù không tưởng tượng bên trong tốt, bất quá cũng coi là có thể để cho Triệu Bình Đức tại đế đô thuê cái khu vực cũng không tệ lắm ba. Phòng ngủ một phòng khách khách nằm ở ni nhất chuyện thú vị, hắn cùng thuê người là cái trò chơi chủ bá, cũng miễn cưỡng có thể xem như đồng hành. Cái này hợp lại thuê không giữ quy tắc thuê 2 năm. Hiện tại hai người đã sớm là cơ hữu tốt giai đoạn. Có đôi khi hai người cũng đều sẽ lẫn nhau tại đối phương trực tiếp trong video lộ lộ mặt. Hít một chút mà cái gọi là mục nát phấn. Thời gian cũng trôi qua không tệ. Bất quá trò chơi chủ bá nha. Khó tránh khỏi thời gian dài ngồi ở máy tính trước mặt. Cho nên Triệu Bình Đức cơ hữu tốt. Trò chơi chủ bá giới được xưng là Tiểu Long ca cơ hữu tốt. Rất không may được một chút ngồi lâu sau đến mau bệnh. Đám fan hâm mộ thậm chí dùng cái này trêu chọc, nói bọn hắn xuất tiền, để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca đi lĩnh chứng được rồi. Cho nên ngày hôm nay mới có Triệu Bình Đức cầm tự chụp cán. Cùng chụp Tiểu Long ca đến bệnh viện làm tiểu phẫu một màn. Mặc dù trực tiếp thời gian không đúng, trực tiếp ở giữa cũng không có người nào, bất quá cái này cũng không có gì. Cùng lắm thì đợi chút nữa sau khi trở về lại chế tác thành video. Hỗn cái fan hâm mộ lượng cũng không tệ à, cho nên mặc dù trực tiếp ở giữa cũng chỉ có lẻ tẻ vung hoa cùng bánh kẹo. Triệu Bình Đức vẫn như cũ vỗ vui vẻ, mà fan hâm mộ nhắn lại cũng nhiều là ha ha ha tương đương. Thật sự là bởi vì đi ở phía trước Tiểu Long ca. Đi lại gian nan đồng thời lại rất ai oán. Có một loại nam hài tử thể nghiệm nữ sinh đến thân thích lúc xấu hổ và buồn cười. Mặc dù tránh không được bị người nói cấp thấp thú vị. Nhưng không thể không nói vẫn như cũ là có xem chút cùng cười điểm money mặc dù giải phẫu tiểu. Nhưng thuật hậu cần một mực treo nước truyền dịch, thẳng đến ngày thứ hai mới có thể xuống giường. Cho nên Triệu Bình Đức cùng chụp xong chờ lấy Tiểu Long ca thuật hậu. Giúp đỡ hắn tại trên giường bệnh thu xếp tốt về sau. Mới quay người về nhà, chờ giữa trưa cùng ban đêm lúc lại cho cơ hữu tốt đưa chút thanh đạm đồ ăn tới. Vốn chỉ là cái cùng bình thường không có gì khác biệt khôi hài video. Nhưng kỳ quái sự tình từ Tiểu Long ca sau khi về đến nhà. Liền bắt đầu chậm rãi phát sinh. Đầu tiên là trực tiếp trò chơi lúc, có bạn trên mạng nói Tiểu Long ca. Ngươi thế mà cõng đạo nhân ăn vụng, ta muốn đi cáo trạng 23.333 Tiểu Long ca qua thật lâu mới nhìn rõ những này bình luận. Nghi ngờ hỏi mọi người vì cái gì nói thế nào lúc. Đám fan hâm mộ tưởng rằng cho đùa mở qua, cho nên đều nói không có gì không có gì. Nói đùa, thẳng đến 2 ngày, Triệu Bình Đức tại trực tiếp thời điểm hỗ trợ đoán chữ. Chính phân tích lúc. Trực tiếp ở giữa bạn trên mạng nói, nửa, các ngươi mới tới khách trọ dáng dấp đầy đáng yêu mà lúc. Triệu Bình Đức lập tức im tiếng, sắc mặt trong nháy mắt khó coi chờ lấy đã bị mới nhắn lại soát qua bình luận khu. Nhìn xem không ngừng đổi mới thế nào. Gian nan nuốt nước miếng một cái, đôi mắt khẽ rời mấy lần, lại là từ đầu đến cuối không dám quay đầu. Nguyên bản cùng bọn hắn cùng một chỗ cùng thuê một người khác. Về sớm thuê về nhà, ngoại trừ hắn cùng Tiểu Long ca, hiện tại bộ phòng này bên trong căn bản cũng không khả năng có người thứ ba. Rốt cục phát giác ra không đúng Triệu Bình Đức, lúc này mới cảm giác được có loại hàn khí từ lúc mở cửa xuyên thấu qua tới. Mà lúc này cũng mới mơ hồ có thể cảm giác được sau lưng. Không xa nhà nơi cửa. Lạnh lùng ánh mắt, nửa, ngươi thế nào, có phải là không thoải mái hay không a? Chúng ta giúp ngươi gọi Tiểu Long ca a. Đám fan hâm mộ lo lắng nhìn xem trực tiếp trong video Triệu Bình Đức. Đã có hai người cộng đồng fan hâm mộ ngựa lên liên hệ ngay tại Triệu Bình Đức căn phòng cách vách. Tương tự tại chơi đùa trực tiếp Tiểu Long ca, để hắn tranh thủ thời gian tới xem một chút, mà lúc này, Triệu Bình Đức mới quay về mạch. Nhỏ giọng hỏi, đằng sau ta, là cái gì, hả, cổng đứng cái cô gái khả ái a? Đám fan hâm mộ nhao trả lời, rốt cục có fan hâm mộ lấy lại tinh thần, nửa, ngươi sẽ không là đang chơi, gặp quỷ trò chơi sao? Cái này, cái khác chủ bá đều chơi qua á, đừng làm chúng ta sợ, hiện tại đêm hôm khuya khoát, Triệu Bình Đức khó coi giật xuống khóe miệng, nhưng là... Phòng này bên trong hiện tại liền thật sự chỉ có ta cùng Tiểu Long ca uy. ngươi còn như vậy ta muốn lấy nhốt a. Đừng dọa người rồi nửa nửa tương đương, làm sao rồi? Lão Triệu, đám fan hâm mộ đang nói lúc, rốt cục trông thấy tin tức Tiểu Long ca từ căn phòng cách vách ra. Đột nhiên xuất hiện tại Triệu Bình Đức cổng, mà nhưng vào lúc này, nguyên bản đứng từ một nơi bí mật gần đó nữ hai tử. Để đám fan hâm mộ trơ mắt nhìn Tiểu Long ca tiếp xúc nàng trong nháy mắt. Bỗng nhiên biến mất, a, nhát gan trực tiếp vứt bỏ trên tay chính nhìn trực tiếp điện thoại. Gan lớn thì điên cuồng soát lấy bình luận khu, quỷ Triệu Bình Đức lúc này mới giống như là xua tan cầm cố nhắm mắt thở vào. Quay đầu nhìn về phía đang đứng tại cửa ra vào, sờ lấy mình đột nhiên có chút phát lạnh bả vai. Có chút giật mình lo lắng Tiểu Long ca, sau khi thở dài quay đầu nhìn về phía bình luận khu đã điên mất trực tiếp ở giữa. Cười khổ, xem ra, lần này là thật sự muốn mang các ngươi đi một chuyến hàng thật giá quan thứ 6 sự kiện. Anh, hắn muốn trở về tìm nhà mình thịch, QAQ cắm vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ta nam thần gọi cho xa ném đi một cái địa lôi mưa dịch dinh dưỡng X200 mưa mực dịch dinh dưỡng X110. Mexico dịch dinh dưỡng X100 yêu đọc tiểu thuyết Y10 tử dịch dinh dưỡng X98 nguyên lâm dịch dinh. Dưỡng X50 hưu tiểu man dịch dinh dưỡng X50 DJ SSD dịch dinh dưỡng X40 cần tại mục dịch dinh dưỡng. X36 cổ mèo dịch dinh dưỡng X25 một ít người dịch dinh dưỡng X20A ăn mê xê dịch dinh dưỡng X20. Là văn tử không phải con muỗi dịch dinh dưỡng X10 thích ăn dưa hấu dịch dinh dưỡng X10 ly dịch. Dinh dưỡng X10 trang sắt dịch dinh dưỡng X10 mộ vì vừa dứt dịch dinh dưỡng X10 bỉ ngạn hoa. Dịch dinh dưỡng X9 tiểu khả ái dịch dinh dưỡng X5 ba lá thêm một là bốn lá dịch dinh dưỡng X5 huyễn. Mặc như khói dịch dinh dưỡng X5 lá hành dịch dinh dưỡng X5 sunny dịch dinh dưỡng X5 chun dịch dinh. Dưỡng X5 diên vĩ dịch dinh dưỡng X5 lam quên cơ 2333 dịch dinh dưỡng X5 con thỏ ổ bên cạnh cỏ dịch. Dinh dưỡng X5 đàm mộc dịch dinh dưỡng X4 Debbie dịch dinh dưỡng X3 ZZ dịch dinh dưỡng X1 niệm niệm. Lải nhải dịch dinh dưỡng X1 muốn ăn băng đường hồ lô dịch dinh dưỡng X1 thang viên không ngọt dịch. Dinh dưỡng X1 chờ mong ING dịch dinh dưỡng X1 huyền. Sao, dịch dinh dưỡng X1, du, ba, du, tương đương, nhát gan gõ chữ công ban đêm là tuyệt đối sẽ không viết những thứ này QAQ dọa tẩy người có hay. Không, QAQ ngủ ngon tương đương, hết chương.